Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, nào có không đánh chó đạo lý. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên lạnh lùng cười, ngữ khí lại rất ôn nhu. Tịch Nhi, Thánh Đế tưởng cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm, chúng ta bất hòa hắn chơi, mới là đại bất kính đâu. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, không nói gì, thằng nhãi này cũng bắt đầu phúc hắc ngươi cái này tiểu tử thúi. Ngươi tưởng đem lão phu này Cổ Long Tông cấp hủy đi sao? Tang Thương trong thanh âm mang theo chút phẫn nộ, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch chậm rãi dừng. Lại bước chân tới, hắn cánh tay dài vung lên, đem kim quang triệt rớt một người mặc áo bào trắng. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, màu trắng mày kiếm nhập tấn, sắc mặt hồng nhuận, khí định thần nhàn, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Lúc này thật căm tức nhìn bọn họ hai người, Long Diệp Thiên bỗng nhiên câu môi tà mị cười. Nếu sư gia gia lại không ra, bổn quân là có quyết định này, Thánh Đế vừa nghe. Nháy mắt thổi dâu trừng mắt chửi nhìn Long Diệp Thiên, tay run rẩy chỉ vào hắn, ngươi cái này nhãi danh, nơi này chính là ngươi phụ quân tốn số tiền lớn mới kiến tạo ra tới. Từ ta lão nhân tới nhìn, ngươi hủy hoại nơi này, liền sẽ hủy hoại ngươi phụ quân toàn bộ tâm huyết. Thánh Đế cũng là nhìn ra Long Diệp Thiên đáy mắt nghiêm túc, mới có thể nói như thế. Long Diệp Thiên vừa nghe, mày nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch, ta định nói, nguyên lai là ta quân gia, bổn quân đến chính mình địa bàn, còn phải bị chó cắn, nào có không đánh chó đạo lý. Giống như âm thanh của tự nhiên trong giọng nói mang theo làm nhân tâm run hàn ý, người chung quanh chậm rãi bò dậy, cung kính thối lui đến một bên, người nói chính là Đan Thu đi. Kia hai tử bị nàng cha mẹ sủng hư, là có chút kiêu ngạo ương ngạnh, các ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt. Thánh Đế cười nói, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Vân Tịch. A Hành kia tiểu tử cho hắn ngàn dặm truyền tin, chính là vì làm hắn cấp cái này tiểu nha đầu chữa trị gân mạch sao? Vân Tịch gặp qua tiền bối. Lâm Vân Tịch biết Thánh Đế ở đánh giá nàng, nàng đơn giản liền cung cung kính kính chào hỏi, nàng kính trọng phụ quân, cũng kính trọng hắn sư bá. Người này tiểu nha đầu đến là hiểu được xem xét thời thế. Thánh Đế đến gần Lâm Vân Tịch vài bước, quan sát một hồi nói, quả nhiên là phế đi. Trừ bỏ linh cơ còn ở, ngươi cũng chẳng khác nào là một cái phế nhân. Hắn lời này nói chút nào không khách khí, lại cũng là sự thật. Có tiền bối ở, Vân Tịch liền không cần lo lắng. Đối với nàng tới nói, thất bại có thể ở trọng tới, đơn giản chính là so người khác nhiều trả giá một ít thôi. Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, ưng đánh trời cao, nguyên nhân chính là vì chúng nó đều không sợ gì cả. Thành tựu chấn động nhân tâm mỹ lệ, ngươi này tiểu nha đầu đến là rất tâm khoan. Ngươi này một đường bụi gai, đến cũng kiên cường, lão phu sẽ hảo hảo cho ngươi trị liệu. Thánh Đế tự ái cười. Tang Thương đáy mắt dần hiện ra quan tâm, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Đây cũng là một vị tự ái thiện lương lão giả, nàng cười nói, nhân sinh chính là một loại tư thái. Lòng yên tĩnh tự nhiên thiên địa khoan, hảo. Hảo, nói rất đúng, lòng yên tĩnh tự nhiên thiên địa khoan. Thánh Đế bỗng nhiên cười đến thực vui vẻ. Trong phút chốc, lại híp mắt chửi nhìn Long Diệp Thiên, hắn đôi tay phụ ở sau người. Vẻ mặt tự ái, hai mắt sáng ngời có thần, cười hỏi, ngươi chính là A Hành vài thập niên tiểu tử đi. Ân, Long Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, tiểu tử ngươi, thiên phú không tồi, ngươi nếu là không, ngươi sư gia gia nhất định sẽ mỗi ngày quần lấy ngươi dạy tu vi. Thánh Đế ánh mắt vừa lòng nhìn Long Diệp Thiên, đứa nhỏ này chung quy là tìm trở về, nếu là tìm không trở lại, kia khẳng định là A Hành cùng Nhan Nhi cả đời tiếc nuối. Cùng lão phu vào đi, lão phu cấp cái này tiểu nha đầu nhìn xem là chuyện như thế nào. Thánh Đế nói xong, tiến lên dẫn đường. Thánh Đế, xin chờ một chút. Một nữ tử phẫn nộ thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thánh Đế lại quay đầu lại. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn thoáng qua Thiệu Đan Thu. Thiệu Đan Thu khập khiễng bước nhanh đi tới, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng còn mang theo vết máu, vừa rồi Long Diệp Thiên không có giết nàng. Đã là vạn hạnh, Thánh Đế đảo cũng không có đi. Liền đứng ở tại chỗ, chờ nàng mở miệng, Thiệu Đan Thu xem một cái Long Diệp Thiên. Tràn đầy tức giận ánh mắt dừng ở Lâm Vân Tịch trên người. Thánh Đế, bọn họ là cái gì người? Bọn họ bị thương các đệ tử, vì sao còn muốn cho bọn họ tiến vào? Sắc bén thanh âm hùng hổ dọa người, ha ha. Thánh Đế lạnh lùng cười cười. Sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến Thiệu Đan Thu đáy lòng. Ngươi hỏi lão phu bọn họ là ai nha? Này lại nói tiếp, bọn họ phu thê hai người thân thế liền rất đặc biệt. Đan Thu, hảo hảo luyện ngươi đan dược. Không nên ngươi hỏi sự tình ngươi cũng đừng hỏi. Còn có, không có lần sau. Cuối cùng một câu, Thánh Đế ngữ khí thức trọng. Mang theo nghiêm khắc cảnh cáo Thiệu Đan Thu vừa nghe. Thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Đáy lòng minh bạch Thánh Đế nói ý tứ, nàng ngày xưa không phải cũng là làm như vậy sao? Cũng không có xuất hiện hôm nay tình huống như vậy, nàng ghét nhất bị người uy hiếp. Cố tình nữ nhân kia chính là nói lời nói uy hiếp đến nàng, Lâm Vân Tịch nghe nàng tiếng lòng. Mắt phượng mát lạnh, môi đỏ bừng. Hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh, người như vậy. Ăn một lần đau khổ cũng không thể trường chi nhớ. Thánh Đế ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc mà phân phó. Đều đi xuống chữa thương. Bọn họ phu thê hai người lại ở chỗ này trụ một tháng. Đều cấp lão phu tiểu tâm hầu hạ. Nếu là có ai dám khó xử, liền lăn ra Cổ Long Tông. Nơi này không cần không tuân thủ quy củ người, Thánh Đế lời này. Chính là đang nói cấp Đan Thu nghe, rốt cuộc hắn bế quan lúc sau, nơi này sự tình đều giao cho nàng xử lý, nàng là Cổ Long Tông đại đệ, mà nàng liên tiếp làm hắn thất vọng, hắn phải suy xét đổi một người, là, Thánh Đế, mọi người cung cung kính kính đáp lại, không dám lại lỗ mãng, cái này, ngay cả Thiệu Đan Thu cũng không dám ở lỗ mãng, cúi đầu một câu đều không có nói, Thiên Nhi. Tịch Nhi, đi thôi, Thánh Đế đối mặt Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên khi. Lại là vẻ mặt từ ái, Long Diệp Thiên cũng minh bạch. Phụ quân tin tức sớm đã truyền tới nơi này tới. Lão già này liền hắn cùng Tịch Nhi tên đều biết, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch tay. Đi theo Thánh Đế phía sau, Đan Thu ngước mắt, nhìn bọn họ bóng dáng. Vẻ mặt không cam lòng, Thiệu sư tỷ. Kia phu thê hai người rốt cuộc là cái gì người? Thánh Đế đối bọn họ thái độ thực từ ái. Hơn nữa kia phu nhân lớn lên thật xinh đẹp, ta trưởng như thế đại, còn chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp nữ nhân đâu. Một người bạch y nam tử, cười tủm tỉm đi đến Thiệu Đan Thu bên người. Một đôi đẹp ánh mắt lại dừng ở Lâm Vân Tịch mảnh khảnh bóng dáng thượng hư. Lại đẹp cũng là người khác thê tử. Người nhớ thương cũng không có cơ hội, Thiệu Đan Thu ngữ khí liền như ăn hỏa dược. Hung tợn mà trừng mắt nhìn Liêu Văn Bức liếc mắt một cái. Xoay người liền rời đi, Liêu Văn Bức vẻ mặt ủy khuất. Hắn lại không có nói cái gì, nàng sinh cái gì khí nha. Xứng đáng ai mắng, một nữ tử cũng trừng mắt nhìn Liêu Văn Bức liếc mắt một cái. Xoay người đi theo Thiệu Đan Thu rời đi, Liêu Văn Bức vẻ mặt hồ nghi. Hắn nói đến ai khác xinh đẹp, các nàng sinh cái gì khí. Hắn khẽ lắc đầu, tục ngữ nói đến hảo. Nữ nhân tâm, đáy biển châm, Liêu Văn Bức, nhanh lên lại đây hỗ trợ, có đệ tử hô. Liêu Văn Bức cũng không có nghĩ nhiều. Bước nhanh đi qua đi hỗ trợ, như vậy khủng bố tu vi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hết chương.